Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Tỉnh ngộ. Một hồi oanh oanh liệt liệt tốt nghiệp kiểm tra lúc đó Hạ Man. Có người đắc ý, có người thất ý. Trong đó tư vị chỉ có đương sự mình mới minh bạch. Zephyr đứng lên. Ngày hôm nay thực sự là nhìn một hồi đặc sắc thi đấu. Nhất là chúng ta Monkey. D. Bình tĩnh đồng học. Vì chúng ta mang đến một hồi đặc sắc tuyệt luân thi đấu. Đại gia vỗ tay chào. Thấy Hải quân có như thế rất cao nhân tài. Bản thân thật là vui mừng. Hải quân tương lai sẽ càng cường đại hơn. Hải tặc trung quy sẽ bị tiêu diệt. Phía dưới ta tuyên bố lần này khảo hạch mắt kết thúc. Cảm tạ đại gia trước tới tham gia lần này điển lễ. Phía dưới ta tuyên bố lần này tốt nghiệp khảo hạch thưởng cho. Hiện tại ta đại biểu không nguyên soái. Tuyên bố, lần này tốt nghiệp Sakazuki Akainu, Aokiji Kuzan, Monkey, D, bình tĩnh ba người thuận lợi tốt nghiệp. Mọi người xem, đây là không nguyên soái ban cho ủy dụ. Zephyr tướng một trang giấy chất gì đó cử qua đỉnh đầu. Trong nháy mắt hiện trường đều tạc oa. Thảo nào lần này tốt nghiệp khảo hạch như vậy long trọng. Thì ra sẽ hiện trường ủy nhiệm quân hàm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hiện trường đột nhiên tập thể tiến hành rồi la lên. Akainu nhìn trở thành vạn chúng chúc mục bình tĩnh. Trong lòng tương đương cảm giác khó chịu. Làm sao vậy? Akainu, thương thế của ngươi còn chưa khỏe sao? Aokiji ở một bên. Thấy sắc mặt Akainu tái nhợt. Quan tâm hỏi. Ai cần ngươi lo? Xen vào việc của người khác ra hòa. Akainu nói xong cũng không quay đầu lại đi. Chỉ Aokiji ở nơi nào không biết mùi vị. Phía dưới ta tuyên bố. Ủy nhiệm Sakazuki Akainu vì hải quân đại tá. Lập tức nhâm mệnh. Akainu. Người đâu? Tất cả mọi người ở chung quanh chờ đợi. Tìm kiếm Akainu. Đợi có một hồi cũng không còn người trả lời. Quên đi, ta tiếp tục tuyên đọc ủy dụ. Phía dưới tuyên bố. Aokiji Kuzan bổ nhiệm làm đại tá. Ngay hôm đó có hiệu lực. Người cuối cùng, cũng là hôm nay, chúng ta biểu hiện ưu tú nhất Monkey. D. Bình tĩnh, ta tuyên bố. Zephyr dừng lại một chút, nhìn một chút hiện trường mọi người. Monkey. D. Bình tĩnh vì tổng bộ hải quân thiếu tướng. Lập tức nhâm mệnh, trong nháy mắt hiện trường sôi sùng sục. Trời ạ, dĩ nhiên là thiếu tướng. Khóa trước người tốt nghiệp ưu tú còn không có tốt nghiệp liền thiếu tướng, cho dù là hiện giữ mấy. Vị đại tướng, lúc đó cũng chỉ là đại tá. Ta nếu có thể trở thành thiếu tướng thì tốt rồi. Người bên cạnh lập tức phản bác. Người đừng có nằm mộng. Một cái điều đuôi xe. Thật hỗn cái đại tá về hưu cũng là không tệ rồi. Người nói bậy, có dám hay không đánh một trận? Làm sao điều đuôi xe muốn đánh lộn? Đơn giản là chúng sinh bách thái. Tán dương, ghen tị, phê bình cái gì cần có đều có. Lúc này một cái góc tối không người trong. Monkey. D. Bình tĩnh. Hãy đợi đấy. Người này chính là mất tích Akainu. Cực độ sĩ diện hảo hắn. Núp vào. Lúc này trên khán đài bình tĩnh vậy nụ cười vui vẻ. Từ nội tâm vươn truyền đến phiền chán cảm giác. Bình tĩnh trở thành tiêu điểm của mọi người. Bình phàm từ trong lòng cao hứng dùm cho hắn. Bình tĩnh tương lai trở thành đại tướng là trên nền định đinh chuyện. Thu tin tức đại bá, cùng phụ mẫu cao hứng chi lưu lệ, ba người hướng về phía lão nhân chôn phương hướng thẳng dập đầu. Gia tộc có người kế tục, bình phàm thế hệ này như vậy ưu tú, cũng không có lỗi lão đầu tử trên trời có linh thiêng rồi. Lúc này bình phàm một người từ từ giải ở Hải quân học viện. Nhìn quen thuộc tràng cảnh tất cả là như vậy làm người ta hoài niệm. Thấy trong thao trường một cái tiêu ký. Cái kia còn là mình cùng Rocky, lúc tu luyện cùng nhau khắc xuống, nhẹ nhàng mà xoa nó. 20 năm rồi phảng phất là, giống như lão bằng hữu giống nhau hoan nghênh bình thường tới. Đột nhiên bình phàm cảm giác toàn bộ sân rộng dường như có linh tính giống nhau. Đang kêu gọi tên của hắn, đó là tự nhiên hô hấp, vạn vật thanh âm một điểm một giọt truyền vào trong óc của hắn. Tiếng gọi ầm ĩ. Khiêu vũ tiếng mắng chửi. Tất cả thanh âm cũng nghĩ rồi ma giống nhau, không ngừng vọt vào bình thường lỗ tai, nghe vạn vật thanh âm. Lúc này, ý thức bình phàm biển sâu chỗ, xây dựng đại lục đang điên cuồng mở rộng lấy, mặt đất đang giảm xuống, bầu trời đang tăng lên, từ từ giữa thiên địa hữu phân màu, đồng thời đại lục cùng bầu trời diện tích, đều đang điên cuồng hướng ra phía ngoài bành trướng lấy. Lúc này bình phàm cảm giác vạn vật đều không giống nhau. Phảng phất hải món đồ đều có linh hồn của chính mình. Chỉ cần bình phàm nguyện ý là có thể nhẹ nhàng tướng linh hồn của bọn họ xóa đi. Tinh thần bình phàm lực cũng một mực ở tăng cường nhanh chóng lấy. Đột nhiên hắn tinh thần lực dường như vượt qua một cái khe. Rỗ một tiếng, tinh thần bình phàm lực trong nháy mắt làm lớn ra vài lần. Lúc này bình phàm cảm thụ không gian, hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo. Đột nhiên trở nên không phải là tối tăm khó hiểu như vậy rồi. Hắn có thể đủ tinh tường cảm thụ trong không gian hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo. Ngoại giới người đi đường, thấy bỗng nhiên bình phàm đứng vậy, nhắm chặt hai mắt, sau đó vẫn không nhúc nhích, bắt đầu không có người để ý. Cuối cùng vẫn là có người không nhịn được. Huynh đệ, người không có việc gì. Một cái người đi đường tiến lên đụng vào bình phàm. Nhưng khi hắn tay nắm cửa thả ở bình phàm trong nháy mắt, một lực lượng khổng lồ, tướng cả người hắn đều bắn đi ra. Rất nhanh thì có người đem việc này đăng báo cho lão sư. Lão sư ở chỗ này, chính là người kia, không nhúc nhích đều 3 giờ. Người kia là bình phàm đại tướng, sở cùng người đều lui lại. 100 mét bên trong không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lui lại, lui lại, lão sư đang liều mạng giữ gìn nơi sân trật tự. Lúc này, bình phàm tuy là nhắm chặt hai mắt, trên thực tế hắn tinh thần lực, một mực cảm ngộ ngoại giới. Chúng sinh bách thái, vạn vật điêu linh, sự vật vận chuyển quỹ tích, đều nhất nhất hiểu rõ trong tâm khảm. Tinh thần bình phàm lực một mực hướng ra phía ngoài mở rộng. 100 mét, 200 mét, 500 mét, 2000 mét, toàn bộ Hải quân học viện đều ở đây hắn tinh thần quét hình chỗ. Hơn nữa tinh thần lực vẫn còn ở tản ra ngoài. Đột nhiên hắn cảm giác, ở một cái địa phương nào đó, hắn tinh thần lực không còn cách nào đạt được. Chỗ đó là tiểu gia hỏa. Lần đầu tiên phóng ra ngoài tinh thần lực, muốn chỗ quét hình, đó là không có lễ phép hành vi. Một cái hòa ái thanh âm, truyền bình thường vậy hải lý, không tốt gặp cao thủ, mau nhanh rút lui. Tiểu hữu, không cần phải gấp gáp ly khai. Nếu mà tiểu hữu nguyện ý có thể tới chỗ của ta từ từ tham thảo. Tạ ơn tiên sinh có hảo ý. Ngày khác tất nhiên đăng môn bái phỏng. Ý thức trở về thể bình phàm cảm giác sợ. Nếu không phải là đối phương không có ác ý, bằng không ngày hôm nay liền nguy hiểm. Sẽ là ai trừ ngũ lão tinh có thể. Bất quá lần này tinh thần lực lại thả là cho ta xem rồi mấy người quen. Vài thập niên không gặp. Thật là nên đi gặp một chút rồi. Ngoại giới, vây xem người bình thường càng ngày càng nhiều. Ở bình phàm mở mắt ra chốc lát. Ở đây tất cả mọi người cảm một cổ cường đại áp lực. Tất cả mọi người giải tán, bình phàm mở mắt ra sau nói câu nói đầu tiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.